Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3960, quân tiên tử, Lâm Thi Thi một bộ áo xanh, yêu kiều thướt tha, gánh vác tổ kiếm, nàng sợi tóc đen sẫm trong suốt, một đôi linh động mắt to bên trong, lại lộ ra biển kiếm lún xuống hình ảnh. Hiện nay Lâm Thi Thi đã là đại đế cảnh giới. Nhìn thấy Đạo Lăng đầy mặt ý cười, đi lên nói rằng, cái tên nhà ngươi, không có chuyện gì cũng sẽ không tới nơi này ngồi một chút. Đạo Lăng cười nói, đại kiếp nạn mới đi qua bao lâu, sự tình tương đối nhiều, còn chưa tới cảm tạ ngươi, cùng ta còn nói cái gì cảm tạ. Lâm Thi Thi mỉm cười nở nụ cười, nói đi, gặp phải chuyện gì, còn để ta mang theo tổ kiếm chủng trên đường nói đi. Sự tình thật là có chút vướng tay chân, Đạo Lăng còn chỉ lo khởi nguyên cổ giới ở mất tích. Cùng Lâm Thi Thi dắt tay nhau rời đi. Này khởi nguyên cổ giới hiện tại không ở nơi này, mà là ở cửu tuyệt thiên bên trong. Khởi nguyên cổ giới chung quanh phiêu lưu. Yêu đế bọn họ tiêu tốn rất nhiều tâm tình mới tìm được chỗ cần đến. Đối với này khởi nguyên cổ giới, thiên đình cường giả đều hận đến nghiến răng. Năm đó bọn họ có thể không ít nhằm vào thiên đình. Mặc dù là đạo thiên đế đều mấy lần tao ngộ bọn họ đánh giết. Món nợ này bọn họ giấu ở trong lòng thời gian rất lâu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể thanh toán thanh toán. Năm đó cơ thánh cũng giết vào quá khởi nguyên cổ giới. Thậm chí ở cổ thiên đình thời đại, này thập đại cổ giới chính là ổ ác tính. Năm đó thiên đình đổ nát cũng khởi nguyên cổ giới có quan hệ. Làm đại hắc biết được Đạo Lăng muốn tiêu diệt khởi nguyên cổ giới thời điểm. Cái thứ nhất nhảy ra, liền nhận chủ tiên môn sự tình đều dựa vào sau. Đối với khởi nguyên cổ giới lai lịch, chuyện này có rất ít người biết. Lão đại ca đệ tử biết đến cũng không nhiều. Bất quá cái thế lực này thật đúng là cùng lão đại ca có một ít quan hệ. Bất quá quan hệ không lớn. Thập đại cổ giới đã không phải năm đó thập đại cổ giới. Dĩ vãng thập đại cổ giới đã là quá khứ thức. Thiên đế đến rồi. Nơi này hội tụ thiên đình 10 vạn đại quân. Trong ngoài đem khởi nguyên cổ giới niêm phong lại. Yêu đế cùng lão đại ca đệ tử thân tử tọa trấn nơi này. Nhìn thấy cửa đồng lớn, Đạo Lăng hít sâu một cái. Tuy rằng thập đại cổ giới rất nhiều cường giả bị Đạo Lăng chém giết, bất quá này một món nợ, còn thật muốn thật tốt cùng bọn họ tính toán một chút. Thậm chí Đạo Lăng có vỡ diệt thập đại cổ giới quyết tâm. Làm sao bây giờ? Yêu đế nói rằng, ta truyền âm đi qua, chậm chạp không có đáp lại. Không biết trong này có còn hay không thập đại cổ giới cường giả trực tiếp nổ ra. Đạo Lăng âm thanh để thiên đình binh mã tinh thần gấp trăm lần. Thần hoang đại kích lập tức liền khôi phục. Này một khẩu bị thông thiên tiên tháp rèn luyện thần hoang đại kích, Đạo Lăng có thể toàn diện nắm chặt. Một khi khôi phục uy năng tâm đầu ý hợp, đủ để đổ nát một phương biển sao. Tuy rằng Đạo Lăng có thể phát động huyền hoàng bản nguyên, nhưng là hiện tại huyền hoàng bản nguyên dùng một ít thiếu một ít. Thời khắc mấu chốt hắn sẽ không sử dụng cự phủ. Ầm ầm, thần hoang đại kích này chí bảo oanh đập lên, để cửa đồng lớn đều đang nổ vang. Quả thực muốn nổ tung. Nhưng là để bọn họ thất sắc chính là, cửa đồng lớn môn hộ dần hiện ra vô tận thiên ngân. Cánh cửa này chính là một tôn báu vật, phòng ngự kinh thế, thần hoang đại kích dĩ nhiên trong lúc nhất thời rất khó nổ ra cái này cổ xưa môn hộ. Đạo Lăng đều giật mình, này cửa lớn tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần hoang đại kích là kinh khủng cỡ nào? đòn đánh này dĩ nhiên vô pháp đập ra cái này cổ xưa môn hộ. Ta đến, Lâm Thi Thi trực tiếp đánh ra tổ kiếm. Cũng đúng vào lúc này, này mênh mông biển sao đều muốn sụp đổ. Ngàn tỷ ánh kiếm xuất khiếu thời khắc, che lấp toàn bộ tinh không. Hủy diệt khí tức ngàn tỷ lớp cuồn cuộn mà đến. Tổ kiếm chủng tuy rằng không phải cấm kỵ chí bảo, nhưng là bảo vật này vô hạn tiếp cận cấm kỵ chí bảo, làm toàn diện khôi phục thời khắc. Ngàn tỷ khẩu cổ xưa kiếm thai đồng loạt xuất khiếu, quả thực chính là vũ trụ đổ nát hình ảnh. Ầm ầm ầm, tùy ý này cửa đồng lớn lại mạnh, giờ khắc này cũng ở tổ kiếm chủng sức mạnh dưới run rẩy. Đóng chặt môn hộ đang chậm chậm mở ra, thiên đình trên dưới kích động, chỉ có điều nụ cười trên mặt chưa từng duy trì bao lâu. Vùng sao trời này thay đổi, một tấm lại một tấm cổ xưa mật môn chậm rãi ở thủng trăm ngàn lỗ trong thời không hiện ra. Làm đầy đủ 10 cái cổ thiên môn hiện ra thời khắc, nơi này quả thực mở ra một cái cổ xưa thiên vực. Chân ở đây, làm cho tất cả mọi người đều nghẹt thở. Sao có thể có chuyện đó? Thập đại cổ giới, thập đại thiên môn, dĩ nhiên tập hợp, đại hắc giật nảy mình. Thập đại cổ giới còn có như vậy bí mật, tổ hợp lại với nhau dĩ nhiên là một bộ vô thượng chí bảo. Không trách năm đó dám cùng thiên đình là địch, Lâm Thi Thi đều sắc mặt nghiêm túc. Tổ kiếm chủng sức mạnh, trong lúc nhất thời vô pháp mở ra thập đại cổ xưa thiên môn. Bảo vật này giá trị khẳng định không kém tổ kiếm chủng. Thập đại thiên môn, không đơn thuần là môn hộ đơn giản như vậy. Mỗi một cánh cửa đều ghi chép kinh thế truyền thừa. Nếu là có thể tìm hiểu ra đến, tuyệt đối là một hồi đại tạo hóa. Người nào quấy nhiễu ta tịnh tu? Lay động thập đại thiên môn lập tức vững chắc xuống, lạnh nhạt âm thanh nổ vang, chấn động bát hoang thập địa, đều muốn đâm thủng người thần hồn. Đến rồi, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, thập đại cổ xưa thiên môn bên trong đi ra một vị nữ tử, phong thái tuyệt thế, tuyệt mỹ, trên gương mặt mang theo nộ ý. Theo nàng nổi giận, vòm trời này đều đang run rẩy. Một vị này không chỉ có dung mạo vô song, cũng trời sinh mang theo cao quý cực điểm uy thế, như là một tôn đã từng chấp trưởng vạn giới nữ hoàng. Hóa ra là tiểu tử ngươi. Cô gái bí ẩn lông mày nhíu lại, cả giận nói, lần trước ngươi gặp may mắn chạy, ngươi còn dám tới nơi này, làm sao, còn muốn tấn công đạo trường của ta không thành? Hơi thở của nàng khủng bố một đoạn, cúi nhìn toàn trường sinh linh, như là một tôn cúi nhìn vũ trụ vạn giới nữ hoàng. Ung dung cao quý, lại có một loại không thể trái nghịch thiên uy. Quân tiên tử ngươi còn sống sót. Đúng vào lúc này, Lục Vân thanh âm run rẩy truyền đến, chỉ vào một vị này cô gái bí ẩn, con ngươi đều trợn tròn, có chút khó mà tin nổi. Là ngươi tên tiểu quỷ này, làm sao, ngươi hy vọng ta chết? Quân tiên tử con ngươi lạnh xuống, không dám không dám mà ni. Lục Vân liền vội vàng nói, quân tiên tử hiểu lầm, ta chỉ là quá bất ngờ. Sư tôn, nếu là biết ngươi còn sống sót sự tình, khẳng định phi thường cao hứng, đánh giám, cao cao tại thượng, cúi nhìn chư thiên, nhưng có phong thái tuyệt thế quân tiên tử. Nói ra câu nói này để giữa trường người có chút kinh ngạc, có chút thô bạo, nhưng là cô gái này cùng lão đại ca có một ít quan hệ đặc thù. Quân tiên tử hai con mắt dâng trào lửa giận, ta nhìn hắn ước gì ta chết rồi chứ. Quân tiên tử ngươi làm sao có khả năng nói như vậy? Năm đó ngươi ở tạo hóa hải tao ngộ nguy hiểm, kém chút chết đi, vẫn là sư tôn ra tay đưa ngươi cứu đi. Lục Vân vội vàng nói, mặc kệ ngươi ở nghĩ như thế nào, sư tôn đều không thể hại ngươi. Sư tôn có sư tôn nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi nên rõ ràng. Nói đến tạo hóa hải, quân tiên tử có chút trầm mặc. Đạo lăng bọn họ càng kinh dị. Một vị này cùng lão đại ca đến cùng có quan hệ gì? Hóa ra là như vậy. Lục Vân một trận cười khổ. Hắn không biết vị này còn trên đời. Vị này quân tiên tử cùng lão đại ca quan hệ phi thường đặc thù. Có thể sử dụng sư huynh muội để hình dung. Quân tiên tử chính là tiên đình một mạch hậu nhân. Mà lão đại ca một mực được tiên đình một phần đạo thống. Trong này cụ thể sự tình hắn không biết. Nhưng là hắn biết trước đây lão đại ca cùng quân tiên tử quan hệ không tệ. Thậm chí cảm giác bọn họ sẽ kết làm đạo lữ. Sở dĩ Lục Vân đối với nàng phi thường kính trọng. Này thập đại cổ giới là cửu viễn niên đại tiên đình đổ nát, một phần binh mã lưu vong thành lập. Năm đó tiên đình rất nhiều cường giả chết đi tạo hóa hải bắt đầu. Chư thiên quần tộc muốn ăn cắp tiên đình xào huyệt, bọn họ không thể không đào tổ. Đây chính là sau đó thập đại cổ giới. Năm đó lão đại ca bởi vì được tiên đình đạo thống, cũng thập đại cổ giới quan hệ cũng rất tốt. Nhưng là sau đó ở khai thiên niên đại, chư thiên quần tộc dình huyền hoàng quần tộc, vào niên đại đó lấy thập đại cổ giới mạnh nhất. Thế nhưng căn bản không dám cùng chư thiên quần tộc hò hét. Mặc dù là huyền hoàng một mạch diệt chủng diệt tộc, bọn họ cũng sẽ không hỏi đến. Đệ nhất bọn họ không phải huyền hoàng quần tộc, bọn họ dù sao cũng là tiên đình một mạch lưu lại thế lực. Có thể lão đại ca là huyền hoàng chủng tộc, hắn phản gia thập đại cổ giới, xuất lĩnh huyền hoàng quần tộc cùng chư thiên quần tộc chống lại. Đó là một đoạn đáng sợ hắc ám năm tháng. Lão đại ca bọn họ cái kia một đời cường giả đều quá khổ. Rốt cuộc năm đó huyền hoàng quần tộc quá nhỏ yếu, là bọn họ một bước lại một bước dẫm vô tận hài cốt đứng lên đến. Bởi vì chuyện này, lão đại ca cùng thập đại cổ giới cắt đứt, nguyên thủy thánh thể một mạch cũng có một cái có lẽ có tội danh. Phán tộc, Lục Vân rõ ràng, tiên đình một mạch không cam lòng còn muốn biết rõ tạo hóa hải bí mật. Bao quát quân tiên tử muốn cho lão đại ca giúp nàng, nhưng là lão đại ca cùng chư thiên quần tộc là địch. Thập đại cổ giới cũng bị chư thiên quần tộc nhằm vào. Năm đó quân tiên tử đi tạo hóa hải, vẫn không có giết tới nơi sâu xa suýt chút nữa bị lão đại ca đối đầu đánh giết. Thời khắc mấu chốt lão đại ca đến rồi, cứu đi quân tiên tử. Sau đó quân tiên tử liền biến mất rồi. Thập đại cổ giới vẫn cho là quân tiên tử chết cùng lão đại ca có quan hệ. Liền khắp nơi nhằm vào huyền hoàng quần tộc. Trước đây Lục Vân vẫn không muốn nhiều lời. Hiện tại quân tiên tử lại vẫn sống sót. Điều này làm cho hắn cười khổ. Ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nếu không có sư tôn tiêu tốn đánh đổi, nàng không thể còn sống sót. Các đời lang bạt tạo hóa hải cường giả, có thể có mấy cái có kết quả tốt làm sao? Tiểu quỷ có chút thực lực, liền dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Quân tiên tử con ngươi lại một lần nữa lạnh lẽo, lại quét nói với đạo lăng. Còn có ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi chạy tới làm gì? Kéo đến như thế nhiều binh mã, muốn làm gì? Nghe vậy, đạo lăng trầm giọng nói. Ngươi nếu cùng huyền hoàng chí cường giả quen biết, ta kính ngươi là tiền bối. Nhiều năm như vậy thập đại cổ giới đã làm những gì, ngươi nên rõ ràng. Ngươi đây là tới thanh toán. Quân tiên tử chân mày cau lại, phong thái tuyệt thế, cơ thể óng ánh hừng hực. Sức chiến đấu của nàng phi thường khủng bố, rất khả năng so với thần hoang còn muốn đáng sợ một ít. Thậm chí hơi thở của nàng cùng thập đại thiên môn tổ hợp lại với nhau thời khắc. Cái kia khủng bố uy thế đều muốn quét ngang toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Đạo lăng mặt không biến sắc, nàng là rất mạnh, thế nhưng đạo lăng không sợ nàng. Nếu không có bởi vì lão đại ca hắn hiện tại liền ra tay. Quân tiên tử, năm đó ngươi nhân mã, trên căn bản đều chết đi ở tạo hóa hải. Lục Vân không thể không đứng ra, nói rằng, năm đó ngươi trọng thương, khẳng định là sư tôn đưa ngươi niêm phong ở khởi nguyên cổ giới nghỉ ngơi lấy sức. Hiện tại thập đại cổ giới có cùng ngươi không lớn bao nhiêu quan hệ. Thậm chí ở ngươi ngủ say thời điểm, thập đại cổ giới cũng tách ra. Cái thế lực này đã không phải năm đó tiên đình, im miệng. Quân tiên tử giận tím mặt, trong lúc nhất thời thiên uy bắn ra bốn phía. Nổi giận nói, ta làm việc, không cần ngươi dạy, ngươi hiện tại thật đúng là cánh cứng rồi. Còn có các ngươi, muốn nhắm vào ta. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi những này tiểu quỷ có bản lãnh gì, yêu đế bọn họ cười khổ. Này quân tiên tử cùng lão đại ca có đặc thù quan hệ. Trong lúc nhất thời thật không biết nên làm gì, chúng ta bản lĩnh là không lớn, đạo lăng hừ lạnh. Chúng ta hôm nay tới cũng không dám nhằm vào ngài, đối với chúng ta mà nói, ngài là trưởng bối. Nhưng là những năm này thập đại cổ giới có một số việc làm quá mức rồi. Cổ thiên đình vỡ diệt cùng cũng các ngươi có quan hệ. Thậm chí thiên hoàng càng là tội đáng muôn chết. Hắn làm chuyện gì ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Còn có ta một người bạn mất tích cũng cùng thiên hoàng có quan hệ. Hôm nay bất luận làm sao, chuyện này huyền hoàng quần tộc sẽ không dễ dàng. Đạo lăng, là ngươi sao? Thanh âm run rẩy đột nhiên xuất hiện, hung hăng không gì sánh được quân tiên tử phía sau. Một vị cô gái mặc áo xanh đi tới, cơ thể tràn ngập thần huy, tay áo phấp phới, đen sẫm tóc đẹp buông xuống eo nhỏ. Nàng rất đẹp, yểu điệu thướt tha, thanh lệ thoát tục, quốc sắc thiên hương. Giờ khắc này nàng mắt to đang run rẩy. Nhìn chằm chằm đạo lăng, không kìm chế được nỗi lòng. Hết chương.